cả quý vị niệm Phật chúng con. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý thanh ni có mặt hôm nay, thể theo lời yêu cầu của ban trị sự giáo hội tại đây, muốn chúng tôi góp một phần trong cái khóa bồi dưỡng trụ trì. Vì vậy mà chúng tôi hoan hỷ hứa nhận hôm nay về đây để nói chuyện với tất cả tăng ni. Tôi nghĩ rằng tăng ni hoặc đã là trụ trì hoặc chưa là trụ trì, nhưng mà quý vị đã có thiện tâm, thiện chí, quyết tu hành đến nơi đến chốn, nhờ quyết đem khả năng mình để làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên đứng ra gánh vác những ngôi già lam để mở mang Phật pháp. Vì vậy tôi thấy đó là những người sẽ có trách nhiệm nặng nề ở hiện tại và tương lai, cho nên đến đây tôi không nói về tư cách trụ trì, cũng không nói về cái phương pháp làm sao để thành một trụ trì, mà tôi chỉ nói thẳng về đường lối tu cho tất cả quý vị thấy, quý vị hiểu. Bởi vì chúng ta trụ trì là đem chánh pháp của Phật truyền bá cho mọi người được thâm hiểu để tu hành. Nếu mà không nắm vững chánh pháp thì làm sao chúng ta truyền bá? Mà nếu không truyền bá được chánh pháp thì đâu có nghĩa là trụ trì. Vì vậy cho nên nói trụ trì là nói cái người thâm nhập hiểu thấu được chánh pháp của Phật, tự mình ứng dụng tu và đem giáo hóa cho bổn đạo tu hành. Đó là một cái trọng trách của người làm trụ trì. Vì vậy mà tôi chỉ đem chánh pháp nói cho quý vị nhận hiểu rõ để tu và để giáo hóa những người Phật tử ở tại các bổn tự. Cái bài nói chuyện hôm nay của tôi với cái đề tài là bội giác hiệp trần hoặc bội trần hiệp giác. Bội giác hiệp trần hoặc bội trần hiệp giác. Hai câu này nó xuất xứ từ các kinh Đại Thừa nói rất rõ, nhất là trong kinh Pháp Hoa và các kinh khác. Ở đây tôi giải thích cái từ ngữ thế nào là bội giác hiệp trần, thế nào là bội trần hiệp giác cho quý vị thấy. Chữ bội này là chữ Hán, chúng ta cũng đọc là bối, có chỗ nói là bối giác hiệp trần, bối trần hiệp giác, nhưng mà nghĩa chính, chữ chính đó nó là chữ bội. Chữ bội nghĩa là xây lưng, xây lưng với tánh giác mà hiệp với trần cảnh, xây lưng với tánh giác để chạy theo trần cảnh. Như vậy đó, gọi là bội giác hiệp trần. Nếu người nào xây lên cái tánh giác để chạy theo trần cảnh thì gọi đó là hạng phàm phu. Ngược lại, bội trần hiệp giác đó là cái người xây lưng với trần cảnh, hướng mặt về tánh giác để tiến lên, thì đó là cái người thức tỉnh, cái người biết trở về, trở lại cái gốc, cái nguồn của mình. Cho nên gọi là bội trần hiệp giác, đó là tư cách của người tu. Như vậy, một bên bội giác hiệp trần là phàm phu, một bên bội trần hiệp giác là trở về với tánh giác, là người xuất gia, người tu hành. Bởi vậy cho nên khi đọc kinh Pháp Hoa đến cái phẩm Cùng Tử, quý vị thấy trong đó nói cái gì, diễn tả cái gì. Thực tình cái phẩm Cùng Tử ở trong kinh Pháp Hoa đã minh họa đầy đủ cái ý nghĩa bội trần hiệp giác và bội giác hiệp trần rồi. Tại sao? Quý vị chắc còn nhớ chàng Cùng Tử từ nơi cha mẹ quê hương mà bỏ cha mẹ, bỏ quê hương để đi lang thang quê người đất khách. Mà càng đi lang thang thì Cùng Tử càng khổ nhọc, càng nghèo đói. Vì vậy mà đi cho tới lúc trùng chân mỏi gối, Cùng Tử mới thức tỉnh. Bây giờ càng đi ta càng khổ, chi bằng trở về tìm lại cha mẹ. Nếu tìm được cha mẹ thì chúng ta sẽ thấy khổ. Đó là Cùng Tử bắt đầu quay lại trở về tìm cha. Mà khi tìm tới quê hương gặp cha là một ông trưởng giả giàu có, Cùng Tử không dám nhận, nhưng từ từ người cha dùng phương tiện dẫn dắt, cuối cùng Cùng Tử mới dám gần cha, được cha trao cho sự nghiệp. Thì từ đó Cùng Tử mới thấy rằng ngày xưa bỏ cha mẹ ra đi, trở thành người nghèo cùng khốn khổ, bây giờ trở về với cha thì được cha trao hết sự nghiệp, thành một trưởng giả. Như vậy hai cái hình ảnh bỏ cha ra đi và một hình ảnh trở về tìm cha, bỏ cha ra đi đó gọi là bội giác hiệp trần, trở về tìm cha, gặp lại cha, đó là bội trần hiệp giác. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay, từ những con người bỏ cha ra đi làm Cùng Tử lang thang, nhưng đến đây chúng ta đã mỏi mệt, đã biết, đã thấm được cái khổ đau của cuộc đời, chúng ta mới hồi tâm hướng về để tìm cha. Thì hướng về tìm cha đó gọi là bội trần hiệp giác, đó là hình ảnh của người tu. Như vậy thì tất cả người tu chúng ta ai ai cũng muốn trở về tu hành cho được thành Phật. Thì trở về tu hành cho được thành Phật đó là một cái tâm trở lại tìm người cha của mình. Như vậy thì khi Cùng Tử bỏ cha ra đi, lúc đó thì tự mình khổ sở. Khi mình biết sai về tìm cha, khi gặp được cha thì mọi cái khổ đau ngang đây nó được dứt, Bởi vậy, cho nên, trên đường tu, sở dĩ chúng ta thấm được cái nỗi đau khổ của kiếp người lang thang trầm luân trong lục đạo, ngày nay chúng ta thức tỉnh, quay lại, trở về tìm cái Phật tánh của mình, để rồi mình giác ngộ, mình sống được thành một con người giải thoát sanh tử, hết mọi khổ đau. Đó là cái hướng, là cái tinh thần tu của chúng ta hiện giờ. Vì vậy mà tôi nhớ trong cái bài nói về tứ sơn của vua Trần Nhân Tông, bài đầu nói về cái sinh, bốn câu, nhưng mà trong đó hai câu cuối ngài nói tôi thấy rất là lý thú. Như bản chữ Hán: vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật viễn gia hương vạn lý trình. Chúng tôi tạm dịch: lang thang làm khách phong trần, gia hương ngày một cách xa muôn trùng. Như vậy thì lang thang làm khách phong trần đó là ai? Đó là cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Cũng chính đó là chúng ta đang lặn hụp trong biển luân hồi sanh tử này. Giờ đây chúng ta thức tỉnh, chúng ta trở về, đó là tìm lại quê hương. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng nếu còn một ngày mê chạy theo trần cảnh thì đó là một ngày đi xa, một ngày trầm luân sanh tử. Còn nếu mình biết trở về sớm một ngày là đỡ xa, đỡ khổ một ngày. Bởi vậy cho nên cái câu sau nói rằng nhật viễn gia hương vạn lý trình, mỗi ngày nó xa rời cái quê nhà của mình cả muôn dặm. Ở đây thì tôi tạm dịch là gia hương ngày một cách xa muôn trùng. Như vậy thì trên con đường sinh tử chúng ta biết xoay đầu trở lại, tìm lại cái tâm tánh chân thật của chính mình, đó là chúng ta bội trần hiệp giác. Còn nếu chúng ta cứ thả lỏng cho sáu căn đuổi bắt sáu trần, bị nó lôi nó kéo đi mãi trong luân hồi, không có ngày thức tỉnh, không có ngày biết trở về, đó là lang thang làm khách phong trần. Như vậy thì cái ý nghĩa bội trần hiệp giác, bội giác hiệp trần, hai cái đó chúng ta thấy rất rõ. Nếu mà bội trần hiệp giác là cái người tỉnh, còn bội giác hiệp trần đó là người mê. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải sớm thức tỉnh để trở lại, trở về, dừng con đường lang thang trong nẻo luân hồi đó, mà trở về với cái tánh giác của mình. Thế là cái người biết tu, cái người cầu giác ngộ, đó là cái ý nghĩa bội trần hiệp giác của chúng tôi nói nó rõ ràng rồi. Nhưng mà trong nhà Phật cũng còn có những câu như là hồi đầu thị ngạn. Hồi đầu thị ngạn là sao? Hồi đầu là xoay đầu lại, tức là bờ bên kia hay là bờ ấy. Tại sao vậy? Bởi vì mình cứ ngó tới, chạy tới mãi, đó là con đường mê. Bây giờ mình biết quay đầu ngó trở ngược lại, đó là bến giác. Như vậy, bờ mê, bến giác chỉ là một cái quay đầu trở lại thôi. Nếu cấm đầu mà chạy hoài, đó là đi theo đường mê, đi theo luân hồi sinh tử. Mà biết quay đầu trở lại, đó là trở về bến giác. Vì vậy mà chỉ một cái sai đầu trở lại là chúng ta trở về với bến giác. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có thể trở về bến giác một cách dễ dàng, chỉ chịu khó sai đầu, phải không? Hồi là sai, mới sai đầu lại, thị ngạn là bến giác. Bởi vì chúng ta quen phóng cái nhìn, phóng cái thấy biết của mình theo sáu trần, buông lung sáu căn, đuổi bắt sáu trần, đó là chúng ta đang đuổi, đang chạy theo đường mê. Giờ đây chúng ta sai đầu lại để hướng về cái tánh giác của mình, đó là chúng ta sai đầu trở về bến giác. Như vậy cái tu trong kinh nói thì rất nhiều đời nhiều kiếp mới được giác ngộ, nhưng thực tình cũng trong kinh nói chỉ một phen mình sai đầu thì từ cái con đường mê trở về với bến giác liền, chứ không có xa, không có cái gì khó tìm khó kiếm. Như vậy thì trên đường tu chúng ta cứ buông lung theo đuổi sáu trần, đó là chúng ta đường hướng về cái cảnh khổ đau, cái cảnh trầm luân sinh tử. Bây giờ chúng ta sai đầu trở lại, tức là ngược trở về, đó là chúng ta biết thoát ra, biết trở lại quê hương nhà, biết ra khỏi sinh tử. Như vậy thì tất cả quý vị nên xét kỹ cái tu dường như làm con đường xa dịu vợi, nhưng mà thực tình nó ở bên cạnh chúng ta, chứ không có phải xa xôi gì, chỉ có cái mê và cái tỉnh thôi. Mê thì cứ như vậy mà phóng tâm chạy mãi ra ngoài, tỉnh là chúng ta biết xoay trở về cái gốc, cái nguồn của chúng ta, đó là trở về với bến giác. Bởi vậy trong kinh cũng còn có dùng cái từ gọi là phản quang tự kỷ hay là hồi quang phản chiếu. Phản quang tự kỷ là sao? Phản là xoay lại, quang là xem xét, xoay lại xem xét chính mình gọi là phản quang tự kỷ. Như vậy thì cái người tu chúng ta đừng có nghĩ chúng ta làm tất cả những việc gì ở bên ngoài đó là chúng ta đi trên đường giác ngộ, mà muốn đi trên đường giác ngộ chúng ta phải xoay lại xem xét lại chính bản thân mình, chính con người mình. Biết phản quang tự kỷ là chúng ta biết trở về với mình, mà trở về với mình đó là trở về với ông trưởng giả là cha của mình. Còn hồi quang phản chiếu cũng vậy, lâu nay mắt chúng ta phóng ra xem xét tất cả mọi cảnh, tai chúng ta lắng nghe tất cả âm thanh vân vân, như vậy phóng ra để thấy, phóng ra để nghe, đó là chúng ta buông lung sáu căn theo sáu trần. Bây giờ chúng ta biết xoay lại, xoay cái ánh sáng thấy, cái ánh sáng nghe, trở về với cái nội tâm, trở về với cái bản tánh của mình, thì đó gọi là hồi quang phản chiếu. Như vậy thì hai câu này để chỉ cho chúng ta người tu là người biết xoay lại, người biết trở về, người biết soi sáng ở ngay bản thân mình, chứ không có chạy ra ngoài. Đó là cái ý nghĩa rất rõ ràng, rất cụ thể. Bởi vậy cho nên cái người biết tu là cái người thấy rõ mình, biết rõ mình, không lầm lẫn, mà lại biết thấy một cách đúng sự thật, đúng chân lý. Đó là khéo tu. Như vậy thì trên đường tu là chúng ta phải phản quan tự kỷ. Chính vì vậy mà Ngài Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử được vua cha cho đến học với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi đến học xong, Ngài sắp trở về lãnh cái trách nhiệm làm vua, làm hoàng thái tử, thì Ngài hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng cái yếu chỉ của thiền là thế nào. Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ liền nói một câu: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. À, phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Như vậy tức là chúng ta quay lại xem xét chính mình, cái đó là cái phận sự chính, cái nguồn gốc chính, hay là cái chỗ chủ yếu, không phải từ bên ngoài mà được. Bởi vì lâu nay chúng ta có cái bệnh tu thì đi tìm Phật, đi cầu Phật ở bên ngoài mà quên cái ông Phật của chính mình. Cho nên rồi chúng ta cứ ra ngoài mà tìm Phật, tìm hoài không thấy. Vì vậy mà cái người biết tu thì phải xoay lại, phải quán chiếu nơi mình, bỏ hết những cái phiền não, những cái vọng tưởng, để cho cái tánh giác của mình nó hiện tiền, nó hiển lộ. Thì đó là mình biết trở về tìm Phật. Còn tất cả cái gì bên ngoài nó không phải là cái chủ yếu, không phải là cái gốc. Cho nên Ngài nói bất tùng tha đắc, tức không phải từ bên ngoài mà được. Như vậy qua mấy câu này quý vị mới thấy rõ cái trọng tâm của người tu là phải trở lại chiếu soi nơi mình, chứ không phải chạy phóng ra ngoài tìm cầu cho được giác ngộ. Như vậy từ câu bội giác hiệp trần hay là bội trần hiệp giác, cho tới câu phản quan tự kỷ hay là cái câu hồi quan phản chiếu, hồi đầu thiện ngạn, vân vân, những cái câu chuyên môn đó đều nói rõ cùng một ý nghĩa, cùng một hướng về, chứ không có cái gì khác. Bởi vậy cho nên người tu chúng ta là phải phản quan, phải hồi quan, hoặc phải hồi đầu, vân vân. Thì nói như vậy, tôi có thể nói cái ý nghĩa này nó rõ ràng trong cái giáo lý nhà Phật. Quý vị nhớ, người tu theo giáo lý nguyên thủy thì Phật dạy phải ứng dụng 37 phẩm trợ đạo để tu. Mà 37 phẩm trợ đạo đó, tứ niệm xứ là cái gốc của tu thiền. Mà tứ niệm xứ, mình biết quán chiếu tứ niệm xứ là mình phóng tâm ra ngoài hay xoay lại nơi mình. À, như vậy quý vị nhớ, tứ niệm xứ: quán thanh bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì cái đó là xoay ra, chạy phóng ra hay là xoay lại. Quán thanh bất tịnh tức là nhìn soi sáng lại chính thân mình, nó là nhớp nhúa, nó là bẩn thỉu, nhìn lại rõ, thấy tường tảnh nó. Mà quý vị nghĩ, xem lại thân mình nhớp nhúa bẩn thỉu là thấy lẽ thật hay là thấy bằng tưởng tượng? Thật hay tưởng? Đó là thấy đúng lẽ thật. Còn nếu thấy thân mình là sang, là quý, là đẹp, đó là thấy bằng tưởng tượng hay sự thật? Đó là tưởng tượng. Ngay một cái bô, dầu ở ngoài vẽ hình vẽ gì đi nữa, nhưng mà ở trong cũng là đựng đồ nhớp nhúa, phải không? Thì thấy cái hình dáng bên ngoài, chúng ta cho cái bô đó đẹp, thì cái đẹp đó là cái đẹp nó bên ngoài, chứ sự thật bản chất của cái bô chứa gì? Chứa đồ nhờ nhớt. Con người chúng ta cũng vậy, mới nhìn cái lớp da mỏng bên ngoài thì thấy nó là đẹp là xấu, nhưng mà đi thẳng vô cái gốc, cái bản chất của nó thì đều là nhớp nhúa, đẹp xấu cũng là nhớp nhúa, phải không? Như vậy cái bản chất của nó là nhớp nhúa, thì ta thấy tận cái bản chất của con người, mỗi người đều nhớp nhúa, đó là quán thân bất tịnh. Rồi quán thọ thì khổ là quán cái gì? Tức là tất cả những cảm giác chúng ta nhận chịu, như cảm giác về cái lưỡi được ăn món ngon, món dở, hay là cái món không ngon không dở, thì đó là thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc. Lỗ tai chúng ta nghe tiếng hay, tiếng dở, tiếng không hay không dở, đó là cái thọ về âm thanh vui, âm thanh khổ và âm thanh không vui không khổ. Thân chúng ta xúc chạm những cái nóng nảy hay là những cái mát mẻ, đó là xúc chạm thọ cái khổ, thọ cái vui. Còn xúc chạm bình thường là không vui không khổ. Tóm lại sáu căn chúng ta xúc chạm sáu trần, cái gì thích vừa ý thì đó gọi là vui, cái không thích trái ý đó là khổ, cái bình thường là không khổ không vui. Thì như vậy xét kỹ, thân này có những cái xúc chạm mà chúng ta có cảm giác nhận chịu khổ vui không khổ không vui là cái tạm bợ vô thường, phải không? Như cái lưỡi chúng ta xúc chạm được thức ăn ngon vừa ý thì cái đó nó ở ngoài lưỡi hay sao? Chỉ một phút hay thiếu kém một phút thì nó nuốt cái ót nó vô cổ, cái mất tiêu, phải không? Ngon cũng mất, mà dở rồi cũng mất, chứ nó không còn đó. Thì cảm giác đó là cái cảm giác tạm bợ không thiệt, cho nên Phật dạy quán thọ là khổ. Tại sao? Vì nó vô thường, qua rồi mất, chứ không còn mãi. Cái gì là vô thường, cái đó đều gọi là khổ. Đó. Như vậy thì quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, tức là tâm là chỉ cho cái tâm sở của chúng ta, nó luôn luôn đổi thay. Tâm sở là tham sân si vân vân, hay là tâm sở thiện, tâm sở ác. Những cái tâm sở đó là một cái dòng chuyển biến thay đổi không dừng, cho nên thấy nó là vô thường. Rồi thấy pháp vô ngã, pháp là tất cả tâm pháp và sắc pháp, hai cái đó là duyên hợp, không chủ, bởi không chủ cho nên không có ngã. Tóm lại thì quán tứ niệm xứ là xoay trở lại nơi con người mình để quán chiếu, để thấy rõ đúng như thật, không còn mê lầm nữa, thì thành công cái pháp tứ niệm xứ. Như vậy thì cái pháp tứ niệm xứ đó đều là cái lối phản quan chứ không có khác. Vì vậy mà đây có kể một câu chuyện. Nó khi xưa có một lần Đức Phật ngài đi vào rừng, đang ngồi ở trong rừng, có một con rùa ở xa nó bò tới, rùa lớn. Khi nó bò ngang ngài thì lúc đó có con rái cá, nó thấy vậy cái chạy lại, nó tính bắt con rùa nó ăn. Nó lại tính vừa sửa soạn cạp con rùa, cạp cái đầu cái nó rút vô mai nó ẩn, cạp không được. Cạp cái chân, nó rút cái chân vô mai. Rồi chân bên kia cũng vậy, cạp bốn chân nó rút vô mai hết. Nó cạp cái đuôi thì cái đuôi cũng rút vô mai. Rồi nó cạp đâu cũng cứng ngắc, cạp không được. Thôi hồi cái chán nản nó bỏ đi. Vì vậy mà Đức Phật ngài nhìn thấy rồi, ngài đắc ý nói ra bài kệ: sáu căn nhiếp như rùa, ý dữ tợ thành trì, trí tuệ dẹp ma chướng, khi thắng hết hiểm nguy. À, như vậy thì nói sáu căn của mình mà biết thu nhiếp giống như sáu bộ phận của con rùa biết rút vào mai, thì mình giữ cái ý mình đừng có chạy theo cảnh giống như một cái thành trì kiên cố, thì trí tuệ sẽ dẹp được ma chướng, khi đó thì sẽ thắng hết những cái hiểm nguy. À, khi đó thì thắng hết hiểm nguy. Như vậy thì tất cả chúng ta biết thâu nhiếp sáu căn trở về thì không bị nguy hiểm, không bị dính, không bị kẹt với sáu trần như con rùa. Khi rút sáu bộ phận vào trong mai thì không bị con rái cá nó ăn, nó cạp. Thì như vậy đó mà là một cái lẽ thực, rút sáu căn trở về không dính với sáu trần, đó là chúng ta đã trở lại để bảo vệ chính chúng ta, mà đó là cái lối tu. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng kinh Phật, đây là trích ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, thì như vậy chúng ta thấy kinh Phật từ các bộ A Hàm nói về giáo lý nguyên thủy, thì Phật cũng bảo chúng ta phải gìn giữ sáu căn trở về soi chiếu lại chính mình, chứ không nên đuổi ra ngoại cảnh, dính mắc với ngoại cảnh. Đó là một chuyện hết sức rõ ràng. Còn một câu chuyện nữa là một hôm Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng xưa kia có một đàn khỉ đi ăn, trong đó có một con khỉ con, nó chưa biết nguy hiểm, cho nên thấy nó đi sau, mấy con khỉ lớn đi trước, gặp cái gì ngon ăn hết, còn nó thì không được ăn mấy thứ ngon. Bởi vậy cho nên nó mới nghĩ bây giờ tách đàn đi ra, đi một mình kiếm cái gì ngon ăn. Rồi khi tách đàn ra rồi, nó đi. Khi nó đi, nó thấy được cái mồi ngon quá, nó lại nó ngửi, ngửi thích quá, cái nó liền đưa cái miệng vô nó cạp. Vừa đưa cạp cái không ngờ cái mồi đó để bên cạnh cái bẫy nhựa, nó vừa cạp cái nó dính, cái miệng nó dính nhựa gỡ không ra. Rồi khi miệng dính nhựa rồi, cái nó lấy một cái tay nó vào nó gỡ, vừa để tay vô dính nhựa luôn. Thì như vậy thì cái miệng cái tay dính rồi, còn cái tay nữa nó liền đưa vô nó nắm, nó lôi nắm dính nhựa luôn, thì hết mấy cái, hai cái tay với cái miệng rồi. Rồi còn cái chân sau nó cũng ráng nó chòi, nó lột ra, nhưng mà nó chòi vô cái dính nhựa dính luôn, hết mấy cái, bốn cái còn cái chân nọ, nó ráng dãy dụa, nó đạp cho tóc cái cây nhựa, nó vừa đạp vô dính nhựa luôn. Đó là năm cái rồi, còn có cái đuôi, nó không biết làm sao, nó cố gắng, nó quẹo lại, nó móc cho giật cái cây ra, vừa móc vô dính luôn. Rồi sáu cái bộ phận nó dính nhựa rồi, thì lúc đó ông thợ săn ra, cái thì lượm nó bỏ vô giỏ, đó, sách về. Phật nó cũng vậy, người tu mà không có biết sống với tập thể, muốn ra đi một mình, sống một mình cho được tự do, mà nếu buông lung sáu căn để dính với sáu trần thì chẳng khác nào như con khỉ đó vậy. Nếu sáu căn dính với sáu trần thì con khỉ sáu bộ phận dính trong nhựa rồi thì bị cái người thợ săn lượm bỏ vào giỏ, còn chúng ta sáu căn dính với sáu trần rồi thì bị cái gì bắt? Bị ma vương bắt, phải không? Bị ma vương bắt thì giống như ông thợ săn lượm con khỉ bỏ vào giỏ vậy, thì ai mà sáu căn dính với sáu trần sẽ bị ma vương nó bắt nó dẫn đi, cũng như con khỉ được bỏ vào giỏ không dễ dụa gì được hết. Như vậy thì quý vị mới thấy Kinh A Hàm Phật nói rất rõ về cái vấn đề phải gìn giữ sáu căn, đừng dính mắc với sáu trần. Đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì chúng ta tu theo giáo lý nguyên thủy là phải gìn giữ sáu căn, đừng để cho nó bị sáu trần lôi dẫn, thì chúng ta tự tại, chúng ta thoát được hiểm nguy. Bây giờ tới các cái kinh Đại Thừa thì quý vị chắc còn ai có học kinh Lăng Nghiêm thì sẽ còn nhớ cái đoạn trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật đang thuyết pháp trong hội Lăng Nghiêm, thì ngài A Nan liền đứng lên hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái gì là cội gốc của phiền não luân hồi? Cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Cái gì là cội gốc của phiền não luân hồi? Cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Đó là trong hội Lăng Nghiêm. Khi ngài A Nan hỏi dứt câu đó, Đức Thích Ca ngài chưa kịp trả lời thì mười phương chư Phật đồng thanh trả lời rằng: Này A Nan, sáu căn của ông là cội gốc của phiền não luân hồi sinh tử, sáu căn của ông cũng là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì sáu căn chúng ta là cội gốc phiền não sinh tử, sáu căn của chúng ta cũng là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta tu chỉ có sáu căn thôi, phải không? Sáu căn nó là cội gốc sinh tử, là tại vì sáu căn có phiền não cho nên nó là cội gốc sinh tử. Sáu căn là Bồ Đề Niết Bàn, Bồ Đề là giác, bởi sáu căn giác ngộ cho nên nó là Niết Bàn. Như vậy thì sáu căn là gốc sinh tử luân hồi, sáu căn cũng là gốc Niết Bàn giải thoát, nó không có xa. Như vậy thì sáu căn thế nào là gốc sinh tử, sáu căn thế nào là gốc Bồ Đề? Thì quý vị nghĩ sáu căn sao là gốc sinh tử? Sáu căn chúng ta phóng ra dính mắc với sáu trần, đó là gốc sinh tử. Sáu căn chúng ta biết xoay lại trở về cái bản tánh của nó thì đó là Bồ Đề, đó là Niết Bàn. Như vậy thì chỉ sáu căn này phóng ra thì đi trong đường sinh tử, xoay lại thì trở về giác ngộ Niết Bàn, chứ có gì lạ đâu. Như vậy thì người không biết tu thả trôi sáu căn dính mắc sáu trần, rồi họ phải luân hồi sinh tử đời này kiếp nọ không cùng. Còn ngược lại, người biết tu xoay sáu căn trở lại phản chiếu nơi mình để thấy rõ cái gì là thật, cái gì là hư, như vậy là chúng ta trở về Bồ Đề, trở về Niết Bàn. Bởi vì trở về Bồ Đề là chúng ta giác, thấy đúng như thật về con người mình, thì đó là chúng ta giác. Mà nhờ thấy đúng như thật con người mình, cho nên chúng ta không bị dính nhiễm với trần cảnh bên ngoài, cho nên được giải thoát sinh tử, gọi đó là Niết Bàn. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta trở về với Niết Bàn là bước đầu phải giác ngộ. Mà giác ngộ là phải có trí tuệ, phải phản chiếu, phải thấy rõ con người của mình như thế nào. Mà từ phản chiếu đó rồi thì chúng ta mới thấy đúng lẽ thật. Mà thấy đúng lẽ thật rồi thì chúng ta mới không bị dính nhiễm Vì vậy cho nên giác ngộ rồi mới tới Niết Bàn. Như vậy thì hằng ngày tất cả tăng ni chúng ta có người nào tu mà không có tụng bài kinh Bát Nhã không? Chắc dầu tu thiền, tu tịnh, tu mật gì cũng có tụng Bát Nhã hết. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng thuộc lòng kinh Bát Nhã. Vì trong kinh Bát Nhã chỉ một câu đầu, quý vị thấy rõ như ban ngày rằng Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thấy không? Chỉ Bồ Tát Quán Tự Tại khi Ngài thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã rồi thì Ngài soi thấy thâm thanh năm quẩn này nó đều không có chủ thể. Thấy không có chủ thể thì mọi cái sinh tử khổ đau, mọi cái hiểm nguy đều hết, cho nên qua hết tất cả khổ ách. Như vậy thì chúng ta thuộc lòng kinh Bát Nhã từ bao lâu rồi, được mấy năm? Như vậy mà chúng ta có qua hết khổ ách chưa? Chúng ta cứ đọc mà không chịu chiếu kiến. Như vậy thì đọc Bát Nhã mà không có chiếu kiến Bát Nhã. Chiếu kiến tức là soi sáng trở lại, mà mình không chịu soi sáng. Nói chiếu kiến ngũ quẩn vậy không, mà mình cứ đọc chữ không à, mà không có soi sáng để thấy năm quẩn nó không như thế nào, nó có như thế nào, thấy cho tường tận, thấy cho rõ ràng thì chừng đó chúng ta mới hết khổ ách. Còn này cứ đọc Bát Nhã rồi cái hài lòng. Bởi vậy nên trong cái tinh thần Bát Nhã thường thường ta đặt ra tới ba cái Bát Nhã. Bát Nhã nó chia làm ba: một là Văn Tự Bát Nhã, hai là Chiếu Kiến Bát Nhã, ba là Thật Tướng Bát Nhã. Ba cái: Văn Tự, Chiếu Kiến, Thật Tướng. Như vậy thì chúng ta đọc Bát Nhã mà không chịu chiếu kiến thì đó mới là cái bước đầu có Văn Tự Bát Nhã thôi, chưa có tới bước thứ hai là chiếu kiến. Mà không có bước thứ hai thì không có cái bước thứ ba là Thật Tướng, không có thấy Thật Tướng Bát Nhã được. Cho nên muốn được Thật Tướng Bát Nhã thì từ Văn Tự chúng ta phải bước sang cái lãnh vực chiếu kiến, từ chiếu kiến chúng ta mới lên được cái chỗ Thật Tướng. Ở đây Ngài Thái Hư ở Trung Hoa, Ngài dùng cái thí dụ hết sức là rõ. Ngài nói ví như có người muốn qua sông, tới bờ sông có một chiếc thuyền, lên thuyền để qua sông. Có chiếc thuyền đó, cái người khách muốn qua sông leo lên chiếc thuyền ngồi, ngồi trên chiếc thuyền mà ngồi hoài không chịu bơi, không chịu chèo, thì người đó có qua sông được không? Thì cái chiếc thuyền là ví dụ cho Văn Tự Bát Nhã, rồi chèo bơi là ví dụ cho Quán Chiếu Bát Nhã. Nhờ chèo bơi đến bờ bên kia tại nguyện của mình, lên bờ được gọi là Thật Tướng Bát Nhã. Như vậy ai muốn đạt được cái Thật Tướng Bát Nhã thì phải qua cái giai đoạn chiếu kiến Bát Nhã, mà muốn được chiếu kiến Bát Nhã thì phải Văn Tự Bát Nhã. Thì trong ba cái Bát Nhã đó, hiện giờ chúng ta đang thực hiện cái Bát Nhã nào? Văn Tự Bát Nhã thì giống như cái anh muốn qua sông mà cứ ngồi thiền rồi ngồi chì bì đó hoài, không bơi không chèo, mà muốn qua sông qua được không? Có người này hỏi anh ấy ngồi chừng nào được qua sông, thì chúng ta trả lời sao? Chắc tới chiếc thuyền một qua không được nữa. Muốn qua sông thì phải bơi, phải chèo, mà không chịu bơi chèo cứ ngồi ì đó thì chừng nào mới qua sông? Như vậy cho nên chúng ta học Bát Nhã mà rồi chúng ta cứ nghi, tại sao Phật nói nếu mà người tụng Bát Nhã mà chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, mà mình tu lâu quá mà không độ được khổ ách, cứ khổ hoài, là tại vì tu bằng văn tự, chứ chưa có phải tu bằng chiếu kiến. Nha. Chừng nào chiếu kiến thấy năm uẩn là không, thì khổ ách nào mà còn. Nha. Như vậy, cái lẽ thực của Phật dạy mà mình không có hành, hoặc có hành á, thì hành có một chặng, một quãng thôi, rồi mình nói không có kết quả. Mà chính vì vậy mà hiện nay chúng ta tu, chúng ta cứ thấy sao tu lâu quá mà phiền não còn hoài, không có hết. Tại sao? Bởi vì tu mà không có dùng trí tuệ soi xét kỹ nguồn gốc của phiền não từ đâu. Bởi không soi xét kỹ cho nên tu hoài mà phiền não không hết. Chứ nếu chúng ta thấy tận gốc, tận nguồn của nó, rồi tiêu diệt nó, thì phiền não đâu còn. À, như vậy thì quý vị mới thấy, từ kinh Lăng Nghiêm, từ kinh Bát Nhã, đều dạy cho chúng ta phải soi thấy cái thân năm uẩn không có thiệt, tường tận, thấu đáo. Mà nếu soi như vậy là phải phản quang hay là phải hồi quang. À, như vậy đó, thì chúng ta mới được cái kết quả đúng như trong lời kinh Phật dạy. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rõ cái ý nghĩa ở trong kinh. Giờ đây tôi nói qua cái ý nghĩa ở trong nhà thiền để cho quý vị thấy, từ kinh Nguyên Thủy tới kinh Đại Thừa cho tới Thiền Tông, cái hướng đi không có hai. Tới trong nhà thiền thì ở hội Quy Sơn, thiền sư Quy Sơn Linh Hữu, trong hội ngài có hơn 1000 tăng chúng tu hành. Một hôm ngài ở tại hội, có một thiền khách từ chân núi đi lên, lên tìm tới hội, vào trong hội lúc tổ Quy Sơn đang giáo hóa. Thì ngài, ông thiền khách đảnh lễ tổ, thì chuẩn bị thưa, thì tổ hỏi rằng ông tên gì. Thì ông thiền sư khách đó, mà nói gọn là thiền khách, thưa rằng con tên là Quy Chơn. Con tên là Quy Chơn. Thì tổ hỏi Quy Chơn ở chỗ nào. Thì ông bí, ông đáp không được. Ông sơ, ông lơ lửng hồi, ông xấu hổ, ông xá, ông lùi, ông đi xuống núi. Thì khi xuống tới chân núi, gặp một ông thầy đang chăn bò, mà ông thầy đó là Ngưỡng Sơn, tới phiên chăn bò ở dưới núi. Thì Ngưỡng Sơn thấy ông thiền khách này sao lên không bao lâu tới xuống, lấy làm lạ, liền hỏi sao thầy lên mà xuống nhanh quá vậy. Thì ông nói rằng tôi lên mà thấy không có đủ duyên, không hợp duyên nên tôi xuống. Ngài Ngưỡng Sơn hỏi thầy hỏi cái gì, và hòa thượng đáp sao mà gọi là không có hợp duyên. Thì ông nói rằng tôi hỏi hòa thượng, tôi đảnh lễ sắp hỏi hòa thượng, thì hòa thượng liền hỏi tôi tên gì. Tôi nói tên Quy Chơn. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở chỗ nào. Tôi bí trả lời không được, tôi thấy tôi không có đủ duyên cho nên tôi trở về. Thì ngài Ngữ Sơn nói giờ thầy trở lên đi. Thầy trở lên thưa với hòa thượng, bạch hòa thượng con nói được. Hòa thượng hỏi Quy Chơn ở chỗ nào, thì thầy cứ chỉ trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, dần dần. À, ông đã nghe đắc ý, trở lên lại. Trở lên, vô bái tổ Quy Sơn, rồi cái bạch hòa thượng, con trả lời câu hỏi hòa thượng được. Hòa thượng hỏi ở chỗ nào, nó chỉ trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, dần dần. Cái ngài vỡ, cái đồ học lón. Cái đó là cái câu của thiện hữu tri thức 500 người, chứ không phải của ông. Nói vậy thôi, ông mắc cỡ, ông lùi. Thì như vậy quý vị mới thấy quy chân, tức là trở về cái nguồn chân của mình, cái nguồn chân thật, mà trở về từ đâu? Từ sáu căn của mình, phải không? Sáu căn biết quay lại, trở về, chiếu soi lại bên trong, thì đó là trở về nguồn chân. Còn phóng ra ngoài thì chạy theo cái lối vọng, phải không? Trở về chân là biết xoay về trong, còn phóng ra ngoài là chạy theo cái lối hư dối, không có thiệt. Như vậy thì với cái ý nghĩa Tổ Quy Sơn dạy có khác gì với các đoạn kinh trên không? Không có hai, phải không? Mà chẳng những Tổ Quy Sơn, mà đến như Ngài Ngưỡng Sơn sau này, Ngài đi thọ giới, rồi Ngài đến Thiền Sư Hồng Ân ở Trung Ấp để hỏi đạo. Thì Thiền Sư Hồng Ân thấy Ngài tới, thì Ngài mới thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, thế nào là Phật tánh? Thì Ngài Hồng Ân mới nói: Như có một cái lồng sáu cửa, trong đó có một con khỉ, thì sáu cửa lưới trống, con khỉ nó nằm ở trong lòng, rồi ở bên ngoài có con khỉ lại cái mặt này kêu chéo chéo, thì con khỉ trong cũng đáp chéo chéo, mặt kia kêu chéo chéo, ở trong cũng đáp chéo chéo, đi sáu mặt dắp vòng, kêu chỗ nào ở ngoài kêu thì trong đáp, nói tới đó cái thôi. Thì Ngài Ngưỡng Sơn mới nói: Nếu mà con khỉ ở trong ngủ thì sao? Nói nếu con khỉ ở trong ngủ thì sao? Thì Ngài liền đứng dậy, Ngài xuống, Ngài nắm Ngài Ngưỡng Sơn, nắm da Ngài Ngưỡng Sơn, nói: Chúng ta đã thấy nhau rồi. Như vậy là quý vị thấy hai ngài thấy nhau ở chỗ nào? Con khỉ ở trong lòng, nếu ngoài này có con khỉ khác nó kêu, rồi con khỉ trong thức thì chạy theo đáp, phải không? Đáp đều đều như vậy. Thì đó là để nói cái gì? Nói ý thức của chúng ta chạy theo sáu căn để dính mắt cái sáu trần, đó là mất cái Phật tánh. Còn nếu cái ý thức này nó ngủ yên, nó lặng, nó không còn hoạt động nữa, thì dù ở ngoài sáu trần nó có, mà nó cũng không dính mắt. Nó không dính mắt, đó thì Phật tánh hiển bày. Cho nên nó còn khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái Ngài liền xuống, Ngài nắm đứng, Ngài nói: Chúng ta đã thấy nhau rồi, tức là đã hiểu được cái nghĩa Phật tánh rồi. Như vậy thì chúng ta tìm Phật tánh ở đâu? Làm sao tìm? Chỉ đừng để cái ý duyên theo sáu căn dính mắc cái sáu trần. Chừng nào cái ý đó nó dừng, nó lặng rồi, thì chúng ta sẽ thấy được Phật tánh hiển lộ, không nghi ngờ gì hết. Đó. Bởi vậy tôi nói hơi xa một chút. Như hiện giờ những vị tu tịnh độ dùng câu niệm Phật làm cái trọng tâm để tu. Mà niệm Phật, chúng ta niệm tới bao giờ mới thấy Phật, được Phật đón về cực lạc? Niệm tới đâu? Kinh Di Đà Phật nói rất rõ: Nếu người nào trì danh niệm Phật một ngày, hai ngày, ba ngày cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung, Phật Di Đà và thánh chúng hiện ở trước, hiện ở trước. Như vậy thì niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn, thì lúc đó, lúc lâm chung thấy Đức Phật Di Đà và thánh chúng hiện tại kỳ tiền đó, hiện ở trước. Như vậy là sao? Khi chúng ta niệm cho tới nhất tâm thì con khỉ ý thức nó còn chạy theo sáu trần được không? Nó đâu còn. Thì khỉ ý thức lúc đó là sao? Nó ngủ mất rồi, Phải không? Nó không còn dính với sáu tầng nữa. Thì nhắm mắt thì thấy Phật hiện ở trước rồi chứ không có gì hết. Hiện tại kỳ tiền là hiện ở trước. Nhưng mà chúng ta thì hay nói Phật và Thánh chúng ta rước chúng ta về cực lạc. Nhưng mà trong kinh thì nói chỉ hiện ở trước. Như vậy thì nói về cái lý tịnh độ, thì khi mà cái tâm ý của chúng ta đuổi theo sáu trần mà nó dừng, nó lặng được rồi, thì lúc đó cái Phật tánh của chúng ta sẽ hiện tiền. Phật tánh đủ hai nghĩa là sáng suốt và không có còn sinh tử. Cho nên Phật Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, không còn sinh tử, tức là sống vô cùng, vô lượng thọ, sáng suốt vô cùng, vô lượng quang. Mà chính Phật tánh của chúng ta nó đủ hai cái nghĩa đó. Vì vậy mà sáng suốt là giác, không sinh tử là niết bàn. Như vậy thì tu thiền, tu tịnh tới đó gặp nhau không? Nó cũng là gặp nhau hết chứ không có gì lạ. Mà chỗ mà chúng ta niệm Phật tới nhất tâm bất loạn đó là con khỉ ý thức nó đã lặng rồi, nó ngủ mất rồi, phải không? Ngủ mất rồi thì Phật tánh hiện tiền. Mà Phật tánh hiện tiền là ai? Đó là Phật Di Đà và Thanh Chung. Như vậy để thấy rằng cái chủ yếu của Phật dạy không có hai, nhưng mà phương tiện thì có nhiều cách, nhiều lối. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng người tu thiền, người tu tịnh độ đúng với cái ý nghĩa thì đều trở về với cái chỗ ý thức phải an định thì cái Phật tánh mới hiện tiền. Ý thức an định thì gọi là niệm Phật nhất tâm. Ý thức an định thì gọi là được tu thiền, được định, thiền định hoặc là nhất tâm. Nói tới đó thì quý vị mới thấy từ trên đến đây những kinh Phật, những cái lời tổ đều là cùng một lối, cùng một đường, chứ không có hai, không có khác, rõ ràng như vậy. Bây giờ tới một thiền sư gần gũi chúng ta nhất là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Khi còn làm Thái Thượng Hoàng, Ngài có làm một bài phú gọi là Phú Cư Trần Lạc Đạo. Phú bằng chữ nôm dài, nhưng kết thúc bài phú thì Ngài có làm một bài kệ để tóm tắt lại bằng chữ Hán, bốn câu. Thì tôi nhớ bốn câu đọc cho quý vị nghe, thấy có khác với Phật Tổ dạy hay không. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hè khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hư tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đó. Cư trần lạc đạo, tức là ở trong cái cõi trần tục này mà được vui với đạo đó thì phải sao? Thả tùy duyên, là phải hãy, phải khéo tùy duyên. Ở trong cõi trần mà được vui với đạo là phải khéo tùy duyên. Khéo tùy duyên bằng cách nào? Cơ tắc sang hè khốn tắc miên, nó là đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, không có gì hết. Tùy duyên bằng cách đó, đói đến thì ăn, mệt đến thì ngủ. Thì quý vị thấy tùy duyên đó dễ hay khó? Có người nào làm không được không? Đói ăn mệt ngủ thì chuyện ai mà làm không được. Vậy mà chư tổ thường nói làm không được. Tại sao? Tại vì thiên hạ quen đói tới mà không chịu ăn, mệt tới mà không chịu ngủ. Thí dụ như quý vị nào quen ăn ớt, tới bữa cơm dọn cơm lên mà thiếu trái ớt có chịu ăn không? Ha, phải đứng dậy chạy kiếm ớt. Còn vặt kêu thị giả phải lấy ớt, có ớt ăn mới ngon, phải không? Đó. Rồi vặt ở thế gian, những người hay uống rượu, tới bữa cơm mà thiếu một chung rượu thì có chịu ăn không? Phải tìm cho có rượu. Nói đó là để quý vị thấy chúng ta đói mà không chịu ăn. Hơn nữa là khi nào quý vị mệt vô ăn cơm mà cơm thiếu canh, quý vị có chịu ăn không? Hay là đem cơm nguội lên dọn có chịu ăn không? Nếu thiếu canh cũng không chịu ăn, hoặc là cơm nguội thì đói mà thấy cơm nguội thì lẽ ra ăn cũng đỡ đói, nhưng mà cũng không chịu ăn, dày một lát rồi mới ăn sao, phải không? Như vậy thì chúng ta không có tùy duyên. Tùy duyên là có cái gì thì nhận cái ấy, không có phân biệt, không có đòi hỏi, mà chúng ta quen cái tật phân biệt đòi hỏi, cho nên không có tùy duyên. Đó là nói về đói thì ăn, mệt thì ngủ. Quý vị mệt có chịu ngủ không? Nhất là bữa nào đó ở trong chùa, huynh đệ có ai chọc tức mình, nói những cái gì gay cấn với mình, rồi cái mới cãi nhau xong cái tới giờ ngủ, lên nằm trên giường ngủ được không? Ngủ hay là nhớ chuyện ăn thua hồi nãy? Đó. Như vậy thì cái gì nó xảy đến, nó làm cho mình phải suy nghĩ, làm cho mình phải bực bội, thì mình bỏ không được. Tới giờ ngủ mà bỏ không được, nó cứ lăn xăng trong đầu hoài, cái mất ngủ, phải không? Như vậy thì chúng ta chưa có tùy duyên. Như vậy thì đói ăn mệt ngủ đó là tùy duyên, mà chúng ta đói không chịu ăn, mệt chưa chịu ngủ, cho nên chúng ta chưa biết tùy duyên. Đó là hai câu nói sống ở trong cảnh đời mà vui với đạo. Còn hai câu kế: gia trung hữu bảo, hư tầm mít, tức là trong nhà mình có sẵn hòn ngọc báo rồi, đừng có tìm kiếm ở đâu. À, như vậy là để nói rằng chúng ta ngay nơi thân này đã có cái tánh giác, hay là có Phật tánh là hòn ngọc quý, đừng tìm kiếm nơi này, nơi nọ, nơi kia gì nữa, mà chính ở trong đó đã có sẵn. Như vậy thì để biết rằng nơi mình có của quý thì mình phải khéo nhìn, khéo thấy, khéo quay trở về, chứ đừng chạy ra ngoài. Đó. Rồi câu chót: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh tức là đối với sáu trần, gặp, nghe tiếng, thấy cảnh, ngửi mùi, nếm vị, vân vân. Đối cảnh là đối với sáu trần mà không có cái tâm niệm thương ghét, hay là không có cái tâm niệm dính mắt, đó là thiền rồi, chứ không gì hết. Như vậy, sáu căn đối với sáu trần không dính, không mắc, không bị kẹt cái gì hết, đó là chúng ta tu thiền. Mà tu thiền như vậy, có phải cũng là tu tịnh độ luôn không? Tất cả cái tu đều cốt làm sao cho nội tâm mình đừng bị ngoại cảnh nó lôi, nó dẫn, thì đó là tu. Còn nếu bị nó lôi dẫn thì đó là thua nó. Như vậy thì quý vị thấy tất cả chúng ta hiện giờ tu hành gốc từ cái chỗ biết trở về nội tâm, phản quang nó, soi sáng lại nó, chứ đừng có chạy tìm tất cả cái bên ngoài. Nhưng thực tế thì hiện giờ chúng ta trở về soi sáng lại mình, hay là đang chạy ra ngoài tìm kiếm? Thực tế thì sao? Thích chạy ra ngoài, trở lại buồn quá, phải không? Trở lại không thấy cái gì hấp dẫn, ra ngoài thì đủ thứ cảnh nó lôi cuốn, nó hấp dẫn chúng ta. Mà nhất là thời của mình bây giờ, ta tạo nhiều thứ hấp dẫn quá. Ngồi một chỗ mà muốn nghe những cái tiếng ca lãnh lót thì sao? chỉ cần mở máy khi nghe đó, ngồi một chỗ mà muốn thấy chuyện bên trong bên tay họ đá bóng thì sao, chỉ cần mở tivi cái thấy như vậy. Thì ngày nay tất cả cái hấp dẫn, cái lôi kéo chúng ta nó quá nhiều, đủ phương tiện hết. Cho nên chúng ta ngày nay tu dễ là khó. Khó là tại sao? Tại nhiều phương tiện lôi kéo, phải không? Nhiều phương tiện mà chúng ta không thèm ngó nó thì thôi, phải không? Chúng ta không thèm nhìn nó thì được à, nhưng mà tại vì chúng ta cũng thích nhìn, thích nghe thì nó lôi chúng ta. Như vậy thì ai làm cho chúng ta giải thoát? Ai cứu khổ được chúng ta? Quý vị trả lời cho ai? Thì chính mình là chủ trong cái việc giải thoát. Chính mình là chủ để thoát ra khỏi mọi khổ ách, phải không? Chứ không có ai thế cho mình được. Đức Phật từ bi thương mình, thương thiết tha, nhưng mà ông Phật không có duỗi tay kéo đầu mình lên cho khỏi khổ đâu, phải không? Mà chỉ mình, tự mình xét thấy đúng như thật, rồi mọi cái khổ nó sẽ tan. Còn Phật không thể cứu mình được nếu mình còn mê. Như vậy thì quý vị nghĩ, đối với chúng tôi nhắc nhở quý vị trong cái bài này, nó đủ cho quý vị tu chưa? Chắc đủ quá, phải không? Nói nhiều nữa chắc dư. Thôi thì tới đây quý vị đủ tu rồi thì tôi xin nghỉ. Để thì tất cả chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.